Sau đó cô sánh vai đi cùng chồng mình trước biết bao cặp mắt ngưỡng mộ. Đêm thu lạnh lẽo, nhưng ở bên cạnh Lục Cẩn Phàm cô lại không cảm thấy lạnh chút nào. Hạ Mộc Ngôn vừa đi vừa hỏi. Sao anh biết em ở đây? Vừa rồi anh ở tòa nhà gần đây hả? Lục Cẩn Phàm im lặng mở cửa cho cô ngồi vào xe. Hạ Mộc Ngôn ngồi vào xong, liền vội vã thò đầu ra ngoài. Hôm nay em tự lái xe tới. Bảo Thẩm Mục lái xe em về. Trợ lý Thẩm cũng ở gần đây. Hạ Mộc Ngôn tò mò quan sát bên ngoài một vòng nhưng lại không thấy người. Em muốn ăn gì? Lục Cẩn Phàm lên xe. Cái gì cũng được, đơn giản một chút. Cách Chương.